Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, nữ đế thẻ phúc lợi. Canh 2. Niruha xuất lĩnh quân hạm rời đi, rất nhanh chính là biến mất tại đảo Kuza hải vực. Thát rất là không hiểu, nhìn xem Niruha hỏi. Niruha đặc chiêu, vừa mới vì cái gì không trực tiếp đem hải tặc nữ đế bắt lại? Vừa mới tuyệt đối có thể thành công. Tại sao muốn bắt? Ta nhận được nhiệm vụ là đưa thư mời. Niruha một mặt bình thản nói ra. Làm hải quân liền muốn học được tìm thú vui. Không phải vậy tân tân khổ khổ không bằng làm hải tặc. Niruha một bộ bình chân như vại bộ dáng. Vỗ vỗ thát bả vai. Có như thế tất yếu mệt gần chết bắt hải tặc a. Có thời gian rảnh bắt mấy cái cho đủ số liền tốt. Hải tặc nếu là đều bị bắt hết, chúng ta chẳng phải là muốn thất nghiệp. Tiểu hòa tử, người muốn đi đường còn rất dài. Nghe vậy, Thát một mặt mộng bức, còn có loại này ngụy biện. Nhìn Niruha bất quá 17 đến 18 tuổi bộ dáng, nhưng là nói chuyện làm việc lại là dị thường lão thành. Không giống như là trang đỏ a. Càng quan trọng hơn là Thát làm sao cảm giác Niruha tác phong không giống như là hải quân. Ngược lại giống như là hải tặc. Đương nhiên, làm hắn càng thêm ngạc nhiên là Niruha thực lực. Lấy Haki bá vương, cứng rắn đòn khiêng, hải tặc nữ đế. Trực tiếp đưa các nàng băng hải tặc đoàn diệt. Đơn giản kinh khủng. Không nói đến mặt này. Đợi Niruha sau khi rời khỏi. Nữ đế tựa như thở dài một hơi đồng dạng. Ngồi trên mặt đất. Mồ hôi, thuận cổ của hắn, chảy vào nàng song phong ở giữa. Song phong ở giữa, kẹp lấy một phong thư cùng một tấm tờ giấy nhỏ. Nữ đế cắn cắn răng ngà, trực tiếp đem thư mời cho xé. Tỷ, Kwanisama, cứ như vậy xé không có vấn đề a. Nữ đế muội muội, Sonia thấy vậy, một mặt bối rối. Đây chính là thế giới chính phủ phát ra tới thất vũ hải thư mời. Thất vũ hải chế độ, các nàng băng hải tặc Kuza cũng là hơi có nghe thấy, mà nữ đế thì là được mời một trong tại hải quân nắm giữ thông qua Campbell phương pháp đằng sau, đảo Kuza liền không an toàn. Một khi nữ đế không tiếp thụ mời, chỉ sợ đảo Kuza sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nữ đế một mặt băng lãnh nhìn một chút Niruha lưu lại tờ giấy nhỏ. Phía trên có một chuỗi đơn giản dãy số, tùy tiện liền có thể nhớ kỹ. Đáng chết nam nhân, trong cơn tức giận, nữ đế đem tờ giấy cũng xé. Hừ lạnh một tiếng, hồi cung, thiếp thân muốn tắm rửa. Tan tác băng hải tặc Kuza rất mau trở lại đến đảo Kuza bên trong. Sau một lát, vang lên tiếng chuông, đó là nữ đế tắm rửa. Xua tan quần chúng tín hiệu, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ. Kuza cùng tất cả cư dân toàn bộ rời đi, mà nữ đế một người thì là bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Lớn như vậy phòng tắm, tràn ngập nhiệt khí, nữ đế trần chân đạp nhập trong đó. Vang lên hôm nay Niruha hành động, nữ đế không khỏi cắn cắn răng ngà. Chỉ là, cái kia một phần cường đại, Haki bá vương, lại là để nữ đế không thể không tin phục, mà chính là tại nữ đế chuẩn bị cởi quần áo ra thời điểm. Ánh mắt của nàng quét ngang, hướng về một phương hướng nhìn lại, là ai, lén lén lút lút, cho thiếp thân đi ra. Ánh mắt bắn thẳng đến phòng tắm một góc, từ cái chỗ kia, lan tràn ra một sợi khói đen vờn quanh, biến thành cầm trong tay to lớn liêm đao Tử Linh. Nữ đế nhìn thấy Tử Linh, đầu tiên là sửng sốt một chút, Tử Linh bề ngoài, để nàng kinh hãi, không phải nhân loại bề ngoài. Đằng sau, chính là tức giận, vậy mà trốn ở nàng tắm rửa địa phương, bị nhìn trộm là chuyện nhỏ, nếu như bị sau khi thấy lưng, đó chính là kinh thiên đại sự, vậy mà lén lén lút lút chui vào Kuza cung, chết không có gì đáng tiếc. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, tuyệt mỹ trên mặt lóe ra kinh thiên lãnh diễm, lập tức bày ra một cái đào tâm bộ dáng, mero mero melo. Màu hồng đào tâm sóng ánh sáng, đảo qua Tử Linh thân thể, lại là không có nhộn nhạo lên bất kỳ gợn sóng. Nữ đế sắc mặt ngưng tụ, vô hiệu, cái này sao có thể. nhìn thấy chính mình tắm rửa thay quần áo bộ dáng, vậy mà không tâm động. Trái cây mất hiệu lực. Nhân loại, người mạo phạm đến bản linh. Phi nhân loại tử linh. Phun ra nhân ngôn, truyền ra lại là dị chất tính thanh âm. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, nữ đế trên người quần áo. Trong nháy mắt này đều băng liệt. Thiên hạ này đệ nhất mỹ nữ thân thể. Biểu thị không giữ lại chút nào bày ra. Áo quần trên người mình bị xé nứt. Nữ đế sắc mặt hoảng hốt. Vội vàng che phía sau lưng của mình. Lấy ba điểm đối mặt tử linh. Mà chính là vào lúc này. Trước mặt Niruha, xuất hiện một cái thẻ. Chúc mừng thu hoạch được thẻ phúc lợi. Bài phép trang bị, thần chi thủ gan đáp hiệu quả. Có thể tùy tâm sở dục thao túng bất kỳ vũ khí nào. Ngươi là ai? Nữ đế bằng nhanh nhất tốc độ lui lại. Để cho mình phía sau lưng lẳng lặng dán trên tường. Hai tay, nhưng không có che chắn thân thể của mình. Đối nàng mà nói, bị sau khi thấy lưng, mới là điểm chết người là. Bản linh tên là Tử Linh. Một cái bán tình báo. Tử Linh, vì sao xuất hiện tại thiếp thân phòng tắm? Giáp tâm ra sao? Nữ đế đôi mắt đẹp vẩy một cái. Gắt gao ngăn trở chính mình phía sau lưng lạc ấn. Ra bán ngươi một cái tình báo. Không cần, cút ngay lập tức ra đảo cu ra. Lúc này, nghe được trong phòng tắm vang động. Sonia cùng Mari hai người lập tức hoảng hoảng trương trương xông vào phòng tắm. Wani-sama, chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Hai cái xông vào phòng tắm. Nhìn thấy Niruha, sắc mặt bên trong, lấp lóe một vòng kinh hãi. Lập tức đem một kiện áo choàng tắm khoác ở trên người nữ đế. Sonia, Mari, giết hắn. Nữ đế hai con ngươi băng lãnh. Ra lệnh một tiếng. Sonia cùng Mari hai người không có chút nào do dự. Chính là tại nữ đế hạ lệnh trong nháy mắt. Chính là biến thành đầu người thân rắn quái vật. Một cái, tóc dài như hỏa diễm. Một cái, tóc dài như sắt thép. Đi chết đi. Hai người tóc dài. Giờ khắc này biến thành hung mãnh nhất lưỡi dao. Trong nháy mắt hướng phía Niruha trấn áp xuống dưới. Đối mặt công kích, Niruha một mặt lạnh nhạt. Không có chút nào đem hắn để vào mắt. Đông đông đông hai người công kích. Lít nhà lít nhít rơi trên người Niruha. Niruha lại không hề hay biết. Như xương khói đồng dạng thân thể. Căn bản là không có cách bị đánh trúng. Khó trách phách lối như vậy. Nguyên lai là hệ lô gia trái cây năng lực giả. Coi là hệ lô gia thể lưu thân thể vô địch ngươi liền 10 phần sai. Sonia cùng Mari cười lạnh. Một tiếng, trên tóc, vờn quanh lên đen kịt Haki vũ trang. Lít nhà lít nhít công kích, lại lần nữa chút xuống. Nhưng mà, y nguyên không cách nào công kích đến Niruha thực thể. Một màn quỷ dị này, để cho hai người sắc mặt chấn kinh. Không chỉ có như vậy, ngay cả nữ đế đều nhíu mày. Nhân loại, chỉ bằng các ngươi cũng mưu toan công kích bản linh. Ngu muội, ngoặc kép, các huynh đệ, cầu cất giữ, cầu hết thảy, chống đi tới AA. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.